Chư thiên vạn giới thành, chương 12, lên kim đan, góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới thành, bên trong đường đi, mọi người đang xôn xao vì chư thiên đài hồi nãy, vì trước hai vị phu nhân đánh nhau thật quá dũng mãnh. Một số đã tiên thiên, trúc cơ cường giả điều là thán phục không thôi, chứ đừng nói bọn hắn mấy cái này hậu thiên, tuy nhờ chư thiên thành linh khí. Không bao nhiêu thời gian bọn hắn cũng sẽ đạt được như hai vị phu nhân. Nhưng hiện tại vẫn chưa nên khâm phục vẫn sẽ khâm phục. Chứ đừng nói hai vị này còn sẽ mạnh thêm đây. Đang lúc mọi người bàn tán thời điểm thì trong đầu liền vang lên một thông báo. Đinh, chư thiên vạn giới thành hiện tại khai phát chi nhánh nhiệm vụ đường. Chư thiên sinh linh, có thể cần người giúp đỡ một vấn đề hoặc chuyện gì đó. Có thể phân phối tại đây và có thể nhận nhiệm vụ mà người khác phân. Sau khi nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành sẽ bị trừ gấp 10 lần số điểm giá trị ghi trên nhiệm vụ. Nghe xong thông báo chư thiên vạn giới thành sinh linh liền lại xôn xao. Nhanh chạy đến nhiệm vụ đường đi. Chạy đến nhiệm vụ đường. Bọn họ liền thấy một cái tròn bàn tiếp tân. Bên trong là một cô gái tuyệt mỹ. Nhìn đến cô gái này. Mọi người liền không có tâm tư gì quay người liền bái. Tham kiếm đường chủ, bọn họ biết, vị này tuyệt mỹ cô gái là nhiệm vụ đường. Đường chủ trong thông báo liền là có nhắc nhở qua. Chứ đừng nói vị này còn là một vị siêu cấp cường giả. Vì thế vô ý phát ra làm bọn họ đều hiểu. Vị này cũng là một vị có thể so hai vị kia thành chủ phu nhân. Với, ai ở chư thiên vạn giới thành mà không biết. Nữ giới mà còn làm nhân viên của chư thiên vạn giới thành cơ bản gần như 100. Tỷ lệ đều sẽ trở thành phu nhân của thành chủ đây. Nên bọn họ vừa thấy Nhã Phi liền không ngần ngại bái. Là vậy, Nhã Phi thấy mọi người bái. Tuy tâm có chút hoãn hốt, nhưng vẫn một mặt chấn định. Vì nàng phải làm quen chuyện này tương lai sớm cũng thường xuyên gặp phải. Mời chư vị đứng lên, ta từ nay ta sẽ quản lý nhiệm vụ đường. Các vị ai cần phân phối nhiệm vụ cứ nói. Không cần ngại, Nhã Phi tươi cười đạo. Về phần Cao Tuấn thì đợi Nhã Phi đi ra một hồi thì Hoàng Dung và Bôn Ma cũng đi vào cung điện. Hai người liền phân hai bên. Mỗi người phân một cánh tay hai bên. Bĩu môi đạo, coi bộ chúng ta lại sắp có thêm tỉ muội a một cái chưa xong lại thêm một cái. Hoàng Dung than thở nói. Hứ, mặc kệ là ai Cao Tuấn côn đều là của Bôn Ma Bôn Ma giả ngây thơ chi thuật. Xài càng ngày càng thuần thục, thật, đáng yêu anime có khác. Cao Tuấn nhìn cái kia to, chấm chấm, áp vào liền nuốt một ngụm nước miếng. Hoàng Dung nghe Bôn Ma, liền tức giận, người cái này mê trai phạm, suốt ngày chỉ biết giả ngây thơ sao. Hứ, thế nào ngươi muốn đánh nhau nữa sao? Hồi nãy là ta sơ suất để ngươi hơn một chiêu thôi. Nếu ta đánh thêm một hồi có kinh nghiệm ai thắng ai thua không biết đâu. Đánh thì đánh, thấy hai nữ lại muốn đánh nhau. Cao Tuấn liền ngăn cản. Được rồi, hai các ngươi đừng suốt ngày cãi nhau. Ai thấy thì thế nào? Nghe Cao Tuấn đạo, hai nữ nhân mới không cãi nhau. Quay đầu một bên không nhìn đối phương. Cao Tuấn nói tiếp, ta dự định bế quan đột phá kim đan. Rồi lại đi một vị diện thu vật phẩm, chuẩn bị cho một sự kiện, các ngươi cũng nên nhanh chóng luyện hóa những cái kia viên năng lượng. Tranh thủ lên kim đan ta sẽ cân nhắc về sau mang các ngươi theo đi chơi Đợi Cao Tuấn nói xong hai nữ liền vui mừng, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chạy ra ngoài về riêng chỗ mình tập trung luyện hóa viên năng lượng đi. Thấy hai nữ nhanh chạy đi tu luyện, mất tâm, Cao Tuấn liền há hốc mồm. Ta nói, về sau các ngươi chạy như thế nào nhanh như vậy? Cao Tuấn giờ khóc giờ cười. Được rồi, các nàng thế nào thì thế nào? Ta vẫn là nhanh tu lên kim đan kỳ đi thôi. Nói xong Cao Tuấn liền nói. Hệ thống mở cho ta một không gian. Đinh, đã mở không gian, túc chủ có thể sử dụng một tuần. Xong, Cao Tuấn liền cảm nhận được một không gian kết nối với bản thân. Không chần chờ. Cao Tuấn liền tiến vào không gian. Vừa vào không gian Cao Tuấn ngay lập tức ngồi xếp bằng hướng hệ thống nói tiếp. Hệ thống bỏ 10.000 điểm giá trị thăng cấp hỗn nguyên hoàng tự quyết. Đinh, thành công dùng 10.000 điểm giá trị thăng cấp thành công Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết. Sau khi hệ thống thanh âm vang lên, Cao Tuấn liền cảm thấy, linh khí bên trong thể nội đan điền, liền nhanh chóng quay tròn, vô tận hỗn nguyên khí quay quanh từ từ ở giữa, quay mấy vòng liền từ từ ngưng kết thành một viên kim đan. Kim đan bên trên liền xuất hiện vô tận ký tự đạo văn. Xung quanh dị tượng dần quanh, nhìn vô cùng hùng vĩ, thân thể lốp bốp kêu vang, từng trận khí kinh văng ra, khí tức cường đại vô ý phát ra. May là Cao Tuấn không ở cung điện đột phá, nếu không lại náo ra một trận náo động không nhỏ. Sau 20 p hắn liền thành công đột phá kim đan sơ kỳ và cũng thành công khống chế được lực lượng này. Tuy không hoàn toàn nhưng 9 phần đều không sai. Hắn cũng thử sức không thiếu thủ đoạn. Quả thật so với trước mạnh quá nhiều, ít cũng phải mấy chục lần như vậy. Tu chân một cảnh giới cách một thiên A, than thở sau đột phá. Cao Tuấn liền lấy ra viên năng lượng kim đan cấp, lấy ra sau Cao Tuấn trực tiếp hấp thu luyện hóa, viên năng lượng vừa bị Cao Tuấn luyện hóa xong, tu vi của hắn liền lại đột phá, bất quá không quá lớn, nhưng Cao Tuấn vẫn rất thích, dù sao cần EXP lên cấp ai không thích, quan trọng căn cơ còn không ảnh hưởng a, về sau lại thu mấy cái viên năng lượng tam thiên giai cắn mới được. Đơn thuần luyện hóa cũng rất sảng và thoải mái. Nghĩ một hồi làm sao cắn đan sao cho ngon nhất tư thế. Cao Tuấn liền nhìn thông tin bảng. Thành chủ, Cao Tuấn, chư thiên vạn giới thành. Cấp 1, năng lực, cao nhất có thể câu thông hai giai thế giới. Thực lực, tam thiên giai sơ kỳ. Tuổi thọ, tam thiên giai, điểm giá trị, 32 vạn điểm. Nhìn xong Cao Tuấn rất hài lòng. Lên song kim đan, sức chiến đấu của hắn đã có thể đè nguyên anh ma sát, thậm chí dùng toàn bộ lực lượng là có thể so nửa bước hóa thần. Nửa bước tứ thiên giai. Đương nhiên đây là mới bước vào tu luyện chi lộ nên sức mạnh vượt cấp mới ghê như thế. Còn lên cao cơ bản là từ từ loại kia, trừ phi bắt thêm thủ đoạn, nếu không lại muốn vượt cảnh giới là rất khó. Đương nhiên tới kia cấp độ ít cũng là tiên cấp, vẫn còn xa. So ở đây là so chư thiên vạn giới cấp, không so đơn thuần thế giới mà sức chiến đấu. Chấm, xem một chút, Cao Tuấn liền đi ra không gian, chuẩn bị tiếng về cái kia vị diện. Vị diện kia tên là Mắt Điên, con đường tử thần, Mét Mắc 2015, nghe nói 3 giải Oscar. Chủ yếu cốt truyện là mặt thế sau đó nam chính và nữ chính chạy trốn khỏi lãnh chúa dâu bất tử cùng các cô vợ của lãnh chúa. Là một bộ phim hành động, cuối phim chính là chém giết lãnh chúa xong, nam chính và nữ chính nhìn nhau gật đầu một cái. Ai đi đường ấy xong, tự thêm tự chữa, 50, thật 50, là hư, còn lý do mà thế. Nghe hệ thống nói trái đất bị một hành tinh khác xâm chiếm hai bên hành tinh. Bị lỗi thời không, cùng nhau liên kết mà không gian nằm ở sa mạc ở cái kia hành tinh. Mà cái kia hành tinh thực tế giống một cái yêu quái chuồng không sai bao nhiêu. Nguyên cả hành tinh cơ bản đều là yêu thú kỳ quái. Thực lực không yếu tí nào, mạnh nhất thậm chí sức chiến đấu có thể so nguyên anh sơ kỳ. Trung kỳ, những yêu thú này không giống đợt trước truyền thuyết về rồng vị diện. Những quái vật kia chỉ dùng man lực, ở hành tinh này yêu thú mạnh rất nhiều, vì trí tuệ cơ bản đều không cao. Nhưng phun lửa hay đóng băng đều biết cả, mạnh nhiều so những cái kia truyền thuyết về rồng vị diện quái thú. Còn mà thế vấn đề, hành tinh kia có được lực lượng thần bí trực tiếp thay đổi khí hậu của trái đất. Thành một bản mà thế bộ dáng, bất quá không gian, không quá đủ lớn, nên tạm thời bên kia yêu thú không qua tới mà thôi. Đương nhiên, hắn trực tiếp bỏ 5 vạn điểm giá trị. Yêu cầu hệ thống mở rộng không gian kia thông đạo, dù sao không mở bọn kia yêu thú không ra, hắn thế nào thu thập viên năng lượng, với hắn cũng có một ít ý tưởng nhưng cũng không lớn gì nên không quan trọng. Còn trực tiếp đi tới kia hành tinh sẽ tốn tới 20 vạn điểm giá trị, hắn không rảnh như thế phí tiền a. Mở không gian là được chữ tiếp truyền tống qua làm gì? Tất nhiên hắn đặt không gian ở bên kia một mãn lớn đại lục. Còn mép chính bên đây sa mạc, hắn không dự định, dù sao mép chính cho dây, nữ chính thế nào cô A tùy hắn định bắt chứ không cô là được. Trong lòng, ngoài miệng, A không nữ chính thế nhưng là phải cứu. Hắn thế nhưng là người tốt nhất năm A cứu vớt mỹ nữ cái gì? Là chuyên ngành của hắn. Cô cái gì? Hắn cũng không phải ngựa giống cô là thế nào câu. Cao Tuấn vô sĩ nói một hồi liền kêu hệ thống chuẩn bị đi mét mắt thế giới. Hệ thống bỏ 1 vạn điểm giá trị tiếng vào mắt điên. Con đường tử thần, mét mắt vị diện, còn Cao Tuấn làm sao đi vào vị diện cao hơn? Hệ thống nói. Chỉ cần bỏ ra đủ điểm giá trị hắn đều có thể vào những mép chưa được kết nối. Chỉ là không được mang đồ theo về mà thôi. Viên năng lượng không tính. Đang lúc Cao Tuấn đi, ngoài cung điện liền, quảng trường, ánh sáng lóe lên, bên trong liền là một nhân. Cách chương.